Ma nữ nghe thường, chương 48, Ngọc La Sát, gocchuyenaudio.com. Trước mắt hiện tại, là tình huống như thế nào trông lúc nhất thời, lại trở nên hồ đồ? Ta vừa rồi dường như đã nghe được một từ, một danh từ chỉ có bản thân mới biết được, hẳn là chỉ có bản thân mới biết được. Chỉ cần Luyện Nhi chưa bước vào giang hồ, mà Luyện Nhi không có khả năng đã bước vào giang hồ, bởi vì nàng đã đáp ứng với ta, vào đêm đó, dùng một chén rượu đã đáp ứng với ta, hào hào ở lại Hoa Sơn, hào hào ở lại bên cạnh sư phụ, Luyện Nhi tuyệt đối không phải là người sẽ đơn phương thất hứa, điểm này, không cần nghĩ nhiều, ta cơ hồ là xuất phát từ bản năng mà tin tưởng. Cho nên, đây là chuyện không thể nào. Chỉ là dường như muốn phản bác cái danh từ này lại rõ ràng vẫn còn đang lần lượt bị nhắc tới, trong tiếng xôn xao chỉ nghe thấy có người nói. Đây là lễ vật người khác đưa cho Ngọc La Sát, lại có người reo lên, người tiểu tử này, muốn đem Ngọc La Sát đến đe dọa chúng ta sao? Vì vậy liền trở nên mê mang, từ dưới đáy lòng không muốn hoài nghi nữ hài cùng mình lớn lên, nhưng mà trên thế gian này, lẽ nào sẽ còn có một Ngọc La Sát khác nữa sao? Người bọn họ đang nói đến, là ai? Cũng không vì sự bối rối đó mà hoang mang quá lâu, bởi vì trong hỗn loạn, chỉ thấy Vương Chiếu Hy kia cầm yên ngựa kim ngọc trong tay giơ lên cao cao, để lộ rõ mặt sau, nhìn thấy dưới ánh nến, những con chữ to lớn khắp phía trên đột ngột được chiếu sáng rạng rỡ, bút pháp không hẳn là yêu mỹ tuyển tú, nhưng lại mạnh mẽ hữu lực, móc sắt bạc trong nháy mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Phòng khách không lớn, hắn giơ cao yên ngựa dạo qua một vòng ngay tại chỗ, phần lớn mọi người liền thấy rõ hàng chữ này, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả ta. Một hàng chữ, một câu, kính dâng lên Luyện Nghe Thường xin tiểu thư nhận cho, những chữ này cũng không phải là thứ ta có thể khắc lên được. Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười, tràn đầy tự tin giống như đã tính trước kỹ càng, khi nói như vậy, lại hữu ý vô ý nhìn ta một cái. Biết rõ hắn đang nhìn ta, đáng tiếc vốn là vô tâm để ý tới hắn, ai ta cũng đều vô tâm để ý tới, chỉ là có chút cúi đầu, đem gương mặt ẩn giấu dưới cái mũ rộng vành cùng một tấm màn che, không muốn nhìn người khác, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Không muốn bị nhìn thấy, bởi vì, không rõ ràng lắm bây giờ bản thân đang có biểu tình như thế nào, lại đang mang ánh mắt như thế nào. Nếu có thể thật muốn đem ba chữ kia xóa đi khỏi yên ngựa. Chìm vào trầm mặc không chỉ có bản thân ta, đám người lục lâm kia cũng đều lặng ngắt như tờ, chỉ có vài người đầu lĩnh đang tụ lại cùng một chỗ gì tai thì thầm một phen, lại tựa như ý kiến không đồng nhất, biểu tình càng nói càng gấp gáp, cuối cùng, chỉ thấy lão nhân có gương mặt đỏ thầm tiến vào sau cùng khi nãy đột nhiên ngẩng đầu, chớp mắt hung hãn nói. Là của Ngọc La Sát cũng muốn cướp, lời vừa nói ra, mọi người ở xung quanh đều sợ đến kinh hồn, vẻ mặt lộ ra kinh hoàng, liền thấy hắn hô lớn đánh một chưởng xuống bàn gỗ, đánh sập một góc của mặt bàn, lớn tiếng nói. Một năm qua chúng ta chịu đựng tử khí của nữ hoa kia cũng đã chịu đủ lắm rồi, dứt khoát nhân cơ hội này, tiến ra ngoài, đấu với nàng một trận. Lão đầu ục ịch đang cầm tẩu thuốc kia, nghe nói liền cả kinh lui lại mấy bước run giọng. Này, chuyện này, lại bị lão nhân mặt đỏ liếc mắt nhìn, tức giận nói. Uổng cho ngươi cả đời uy danh, lại sợ một hoa nhi như vậy. gocchuyenaudio.com. Sự lợi hại của nàng, chúng ta cũng chỉ là nghe thấy, chưa từng chính mắt nhìn thấy, ui, các ngươi có gan thì đi theo ta cướp lấy yên ngựa của tên tiểu tử này. Tục ngữ có câu nhân vị tài tử, điều vị thực phong, nhưng trong thực tế, mọi người có lẽ sẽ vì tiền tài mà đỏ mắt cắn xé lẫn nhau tranh thời vận, nhưng nếu như ngay từ đầu đã biết rõ nhất định khó thoát khỏi cái chết, vậy 10 phần, cũng đều là không nguyện ý, người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Cho nên, lúc này trong sảnh phòng có hơn 11 hán tử, phần lớn đều giữ vững im lặng không nói một lời, người thật sự hưởng ứng, bất quá chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay, lão đầu ục ịch cầm tẩu thuốc kia đã sớm do dự một hồi lâu, cuối cùng bị lão nhân mặt đỏ dùng nghĩa khí huynh đệ mà kéo theo, cũng đành phải cười khổ nói. Nếu như đại ca muốn làm, tiểu đệ đành phải nghe theo. Đến lúc này trận tuyến đã được phân rõ ràng, nghe thấy một tiếng như hổ gầm, trong sảnh lại lần nữa động thủ. Lần này động thủ lại khác biệt so với vừa rồi, đổi thành người của phái võ đang không thèm bận tâm đến, mà mấy tên đạo phỉ kia liền liên thủ lao thẳng đến mục tiêu tựa như muốn tốc chiến tốc thắng. Vương Chiếu Hy cầm trọng bảo trong tay bị vây quanh ở giữa, chỉ có thể liên tục tránh né, chính là muôn phần nguy cấp, nhìn thấy thần sắc của hắn lại cũng không bối rối, tránh né chuyển dịch hơn 10 chiêu, bỗng nhiên nhìn đúng cơ hội, liền nhảy người sang một bên, cười khẩy nói. Quỳ lão đại, ngươi đã trúng kế hoãn binh của ta rồi, ngươi muốn cướp liền cướp sớm một chút, bây giờ muốn cướp chính là không còn nữa kịp rồi, ngươi nghe xem, bên ngoài đang có tiếng vang gì. Bầu không khí trong sảnh phòng vốn đã khẩn trương, tiếng giao đấu dừng lại, bỗng nhiên lại càng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, cũng liền nghe được ở đầu tường bên ngoài, có tiếng vang từ xa xa, là tiếng chiêng vang lên từng hồi, chính là đã điểm canh năm rồi. Đi theo đó là một thanh âm to hơn, tiếng của nầm tử trẻ tuổi cười to nói. Ngươi có nghe thấy không, điểm canh năm rồi, Ngọc La Sát sắp đến rồi. Quỳ lão đại ngươi còn không ngừng tay, muốn chết cũng không có chỗ chôn. Một câu của hắn, nói rất rõ ràng, tâm trạng của ta đột nhiên chấn động, thậm chí còn hơn cả lão nhân kia. Tiểu tử, ngươi muốn kéo dài thời gian, trước đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lão nhân mặt đỏ kia bị kích thích gầm lên một tiếng, lại là một trường kình phong đón đầu đánh xuống, lại nghe thấy trong tiếng cười lớn người nam tử trẻ tuổi ra tay như điện chớp tung người đối đầu nhau, đem một dọc ngọn nến trong hành lang đều dập tắt hết, ngay lập tức toàn bộ phòng khách đều chìm vào một màu đen kịt. Kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn đen kịt bởi vì bên ngoài có ánh sáng, chỉ là ánh sáng đột nhiên vụt tắt nhất thời mắt người tất nhiên là khó có thể điều chỉnh. Ta luôn đội nón lá rộng vành, lại vẫn luôn đứng ở phía dưới bóng mờ, lúc này khả năng thích ứng có tốt hơn những người khác một chút, chỉ là nhắm mắt lại, lại mở ra, có thể đại khái thấy rõ tình hình trong sảnh, nhìn thấy ai đang ẩn núp, ai đang tìm kiếm, ai đang tùy thời mà động, ai lại không biết làm sao mà đứng chết chân ngay tại chỗ. Cho nên câu nói vừa rồi, chỉ là đang kéo dài thời gian sao? Ý thức được điểm ấy, trong lòng có tư vị khó nói, nhưng vẫn là nghĩ có nên giúp người này một chút hay không, dù sao. Gocchuyenaudio.com, dù cho ngay cả khi không muốn, chỉ là nhìn tình hình trước mắt vật kia hẳn là thật sự muốn tặng cho Luyện Nhi không sai. Tạm thời vẫn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện ta nên lựa chọn như thế nào, nên đứng về phía bên nào. Đáp án dĩ nhiên là đạo lý rõ ràng, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ. Đã quyết định chủ ý, đang muốn hành động, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cười thanh thúy. Tiếng cười kia nghe giống như là từ khá xa, một thoáng sau lại chợt đã tiến đến bên ngoài cửa, cửa phòng mở ra, có ánh sáng nhu hòa tiến vào, đầu tiên là một nhóm nữ tử bước vào, bốn người đi ở phía trước cầm theo đèn lồng bích xa, nhóm người phía sau chia ra hai bên trái phải, vây quanh ở giữa là một nữ tử trẻ tuổi, dưới ánh sáng nhu hòa, chỉ thấy y phục màu vàng của nàng hơi ánh đỏ, đai lưng là một mảnh lụa mỏng, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong suốt đảo quanh, mỉm cười dịu dàng thong dong từng bước một mà đi tới. Trong đại sảnh, đám người dĩ nhiên là đã ngây người như phỗng. Từ khi tiếng cười bắt đầu, ngay cả nhúc nhích ta cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngây người nhìn một màn diễn ra ở trước mắt người này, thân ảnh này, dung nhan đã bao lâu rồi chưa hào hào nhìn thật chăm chú. 3 năm, 6 năm, có lẽ còn muốn lâu hơn một chút, lâu đến mức dường như trí nhớ đã mơ hồ, rõ ràng là người đặt trong lòng, hôm nay gặp lại, trong thoáng chốc lại trở nên mơ hồ hoảng hốt. Mơ hồ nhớ đến, sự hoảng hốt này, cũng đã từng trải qua một lần, một đêm dưới ánh trăng, trong một hồ nước trong vắt chỉ một cái chớp mắt liền trở nên bối rối, người trước mắt là ai? Chân mày khóe mắt nhất cử nhất động, là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn được nữa, nhưng lại mơ hồ lạ lẫm. Nhìn qua, dường như liền quên mất bản thân đang ở đâu, theo thói quen muốn gọi nàng, gần như đã hé miệng nghe đến từng tiếng reo vang ầm ĩ trong sảnh phòng, mới giật mình tỉnh lại. Vương Chiếu Hy hân hoan nói. Luyện nữ hiệp, gia phụ hỏi thăm lão nhân gia người, bị một câu nói kia làm cho bừng tỉnh, phục hồi tinh thần, nhưng lại bởi vì một câu nói kia làm cho buồn cười, nhìn thấy thiếu nữ trước mặt dường như gật đầu thật nhẹ, ngạo nghễ hồi đáp. Hắn hảo, lại càng cảm thấy buồn cười, cũng tương tự như ngươi hảo, là một loại câu chào hỏi. Ta lui về phía sau một bước đè thấp nón lá vành trúc cố gắng che đi đường cong nơi khóe miệng. Cũng may lúc này không ai chú ý đến tiểu động tác này của ta, có lẽ cũng không có ai cho rằng vào lúc này còn có người đang mỉm cười, bầu không khí tại hiện trường thậm chí ngày càng lạnh lẽo, ngay cả một đám quần đạo mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang đều trở nên ngây người, có vài người đã là mặt xám như cho co rúm lại vào một góc động cũng không dám động. Ngoại trừ ta, hiện tại người duy nhất có thể thật tình nở nụ cười, e rằng chỉ có người thiếu niên đang bảo hộ bảo vật kia, chỉ thấy Vương Chiếu Hy tiếp tục nói. Gia phụ sai ta mang yên ngựa này đến cho ngươi, bọn họ. Thiếu nữ cúi đầu cười cười, cắt ngang nói. Ý định của ngươi đến đây ta đã sớm biết rõ, là bọn họ nhìn chúng cái yên ngựa này sao? Còn ngươi quét qua một chút, lão đầu ục ịch cầm tàu thuốc kia liền lo lắng giải thích. Ta không biết là của lão nhân gia người A, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi một người trẻ tuổi gọi nàng là lão nhân gia cũng thôi đi, lão đầu ục ịch này cũng đã có tuổi như vậy, thực sự lại luôn miệng gọi nàng là lão nhân gia, ngoài chuyện ta âm thầm buồn cười, càng cảm thấm nghi hoặc trong 3 năm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nàng đã đáp ứng ước hẹn, lại đi xuống núi, còn có sao lại có địa vị nhất hô bách ứng. Như vậy, một tiếng hô gọi trăm người hưởng ứng. khi vừa nghe thấy cái tên Ngọc La Sát từ trong miệng người gọi ra, khi chợt nhìn thấy ba chữ to trên yên ngựa kia thẳng thắn mà nói trong lòng không tức giận là nói dối, dù sao, lời hẹn ước luôn luôn tin tưởng chưa từng hoài nghi lại bị phá vỡ theo cách này, làm sao có thể không có chút cảm xúc dao động nào. Mà ngoài tức giận, là sự lo lắng khác thường. Nhưng mà, phải thừa nhận, sau đó, khi người này thật sự rõ ràng xuất hiện ở đây, xuất hiện ở trước mắt, trong lòng, cái gì sinh khí, cái gì lo lắng, trong một khoảnh khắc liền hoàn toàn tan thành mây khói như một cơn gió thoáng qua, thứ còn sót lại, chỉ có sự nghi hoặc đơn thuần. Thật muốn ngay lập tức nói chuyện với nàng, bất đắc dĩ bây giờ rõ ràng còn chưa đến thời cơ. Giờ phút này hiện trường gần như đã nằm trong tầm khống chế của Luyện Nhi, nhưng lại thấy ánh mắt lẫm liệt của nàng, nhìn quét qua xung quanh, ngừng lại một chút, bỗng cười nói. Quỳ lão đại, ngươi cũng tới. Cống vật tháng này của ngươi còn chưa giao đến đâu, là quên mất rồi sao? Người được gọi là Quỳ lão đại kia cũng chính là lão đầu lĩnh mặt đỏ lúc trước lớn tiếng nói không sợ Ngọc La Sát, giờ phút này bị điểm danh, chỉ thấy hắn điều hòa hơi thở, lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên quát. Ngọc La Sát, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Nơi này còn không phải là khu vực của ngươi, yên ngựa này ta nhất định là phải có được. Nói xong, vọt lên một bước thật xa, liền muốn động thủ. Ta theo bản năng tiến lên phía trước, suy nghĩ một chút lại chắp tay lui về trong bóng tối. Cũng chính ngay lúc này, Luyện Nhi nhướng mày hỏi, còn có ê muốn nhúng tay có được yên ngựa này sao? Một đám lục lâm nhân sĩ vội vàng lui về phía sau, liên tục nói không dám, ngay cả lão đầu ục ịch kia sắc mặt cũng đã trắng bệch mấp máy nói không nên lời, chỉ có hai người đã hưởng ứng lời kêu gọi lúc trước là vẫn đi theo phía sau lão nhân mặt đỏ, trong phút chốc Luyện Nhi cười dài một tiếng, nói. Quỳ lão đại, ai muốn ngươi phải sợ a, thân thể nhoáng một cái, liền nhảy vút lên trời cao. Giờ phút này lão nhân mặt đỏ kia đã vọt tới trước mặt, bàn tay giống như quạt hương bổ chụp xuống, nhưng mà phía dưới một chảo này, đã không còn thấy bóng dáng người, vội vàng lui về phía sau, nhưng làm sao còn kịp, phía sau lưng đau nhói, lập tức té xuống mặt đất, hai người đi theo phía sau hắn ngay cả nhìn cũng còn nhìn chưa rõ, dưới sườn cũng cùng chịu một chưởng, gào rú thảm thiết điên cuồng, lăn qua lăn lại dưới mặt đất. Trong một thoáng đó, tam trường độc chiêu, ba tên đạo tặc ngã xuống đất, dưới ánh đèn thiếu nữ vẫn là mỉm cười đứng đấy, điềm nhiên như không có việc gì, tất cả lục lâm quần hào đều lộ ra thần sắc khuất phục, lão đầu ục ịch từng hưởng ứng lời hiệu triệu lúc trước càng là mềm nhũn đầu gối, liên tục xin khoan dung, nhưng Luyện Nhi chỉ cười lạnh không đáp. Cocchuyenaudio.com Bắt đầu từ khi bước vào nơi này, liền gần như vẫn luôn thấy nàng mỉm cười, thậm chí còn nhiều hơn so với khi chúng ta ở chung lúc trước, đáng tiếc những nụ cười kia phần lớn là mỉm cười khi gặp địch cũng không phải là xuất phát từ nội tâm. Trong ba người ngã xuống, có hai người đau đớn kêu la thảm thiết hô hấp dồn dập cố tình chỉ có lão nhân mặt đỏ kia mang thần sắc vặn vẹo, trên đỉnh đầu nóng bừng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ nhỏ xuống, cơ trên mặt từng đợt co rút, đau đớn đến nỗi ngay cả gương mặt cũng thay đổi hình dáng, lại im hơi lặng tiếng, dường như ngay cả kêu lên cũng không thể kêu thành tiếng. Vuốt vuốt lông mày, giật mình cảm thấy một màn này dường như đã từng nhìn thấy, lại cẩn thận nghĩ lại một hồi, cảm thấy tựa như một chiêu năm đó hồng hoa quỷ mẫu. Dùng để đối phó với Luyện Nhi, bỗng nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hai người đang đau đớn kia lăn lộn một hồi, chịu đựng không nổi, kêu to. Cầu lão nhân ra người khai ân, nhanh chóng giết ta đi. Lão nhân mặt đỏ đôi mắt trợn lên, lại không hét lên được, chỉ thấy thiếu nữ tươi cười dịu dàng nói. Anh em nhà họ Phương, các ngươi là đồng phạm, tội giảm một cấp, miễn hình phạt cho các ngươi a. Nói xong tung người bay lên, đá mỗi người một cước, hai huynh đệ kêu thảm một tiếng, nằm yên bất động. Trong đám người lập tức vang lên một hồi trầm thấp xôn xao, nhất là nhóm người phía bên này, trên mặt mỗi người đều viết rõ sự run sợ trong lòng, tựa như vốn không ngờ được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lại chính là ma vương giết người không chớp mắt. Đây cũng là lần đầu tiên tơ thấy nàng động thủ kết liễu sinh mệnh của người khác, vốn phải là khiếp sợ không thôi, khi thật sự phát sinh ở trước mắt, đáy lòng thế nhưng lại không có gợn sóng gì, dường như là chuyện đương nhiên. Đơn giản vì đối với nàng, cho tới bây giờ sinh mạng chính là điều đương nhiên như vậy. Sau kết cục của anh em nhà họ Phương, lại thấy nàng hướng lão đầu ục ịch vẫy tay nói. Người tới, lão đầu ục ịch kia hai tay đỡ lấy vách tường, thân hình run rẩy từng bước một đi tới, Luyện Nhi ôn nhu nói. Người cùng Quy lão đại là huynh đệ vài thập niên, giao tình vẫn rất tốt đi. Lão đầu ục ịch vội vàng nói. Xin nữ hiệp minh giám cho tiểu nhân, chuyện này không có phần của ta. Chấm, uổng cho ngươi làm cường đạo nhiều năm như vậy, điều cấm kỵ còn không hiểu sao. Ngươi quả thực là một chút ánh mắt cũng không có, vẫn còn ở trong lục lâm xưng hùng xưng bá cái gì. Rốt cuộc thiếu nữ thoát đi dáng tươi cười, sắc mặt trầm xuống, đối với hắn quát lớn một trận. Vì vậy trong khách sảnh liền xuất hiện một màn buồn cười, một lão đầu tử ục ịch lớn tuổi, đang bị một thiếu nữ xinh đẹp giáo huấn đến đầu đầy cầu huyết, cố tình càng nghe mắng lại càng lộ ra thần sắc bớt buồn lo, còn một đám đông đại nam nhân bên cạnh, mỗi người đều là khoanh tay cúi đầu, thần sắc khẩn trương trầm mặc im lặng. Người không biết sự tình có lẽ chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí sẽ vì lão nhân kia mà cảm thấy khuất nhục, chỉ là ta rất rõ ràng, mà lão đầu ục ịch kia hiển nhiên cũng rất rõ ràng, đợi đến cuối cùng, đã hoàn toàn là thần sắc bình tâm, chợt nâng tay bên trái bên phải tự cho bản thân hai cái bạt tai, cao giọng nói. Là tiểu nhân mắt bị mù, là tiểu nhân còn không có tư cách làm cường đạo, mong lão nhân ra người dạy bảo nhiều hơn. Lại nghe Luyện Nhi quát, góc chuyện audio.com. Nếu như ngươi tự biết tội của bản thân, ta liền miễn tội của ngươi, ngươi tới tự tay giết chết huynh đệ của ngươi. Lúc trước khi nàng làm những chuyện kia, bản thân cũng còn cảm thấy không có gì, duy chỉ có câu này lại thực sự hơi quá đáng, chính tay kết liễu huynh đệ kết bái, trong mắt một người không hiểu nhân tình như Luyện Nhi có lẽ chỉ là một phương pháp biểu hiện thành ý, thuận tiện còn có thể giúp bằng hữu giải thoát đau khổ, không có gì không tốt, lại không biết rằng chuyện này đối với người bình thường mà nói có ý nghĩa như thế nào. Quả nhiên, lão đầu ục ịch nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thậm chí so với vừa rồi còn muốn trắng hơn, dù cho lão nhân mặt đỏ kia lăn tới đây, ánh mắt lộ ra buồn bã khẩn khoản, lại vẫn không có cách nào xuống tay. Tiếp tục như vậy nữa e rằng sẽ khiến cho càng thêm nhiều người tức giận, khó có thể kết thúc được, ta hít vào một hơi, chính là muốn đi ra ngăn cản, không ngờ Cảnh Thiệu Nam của phái võ đang đã chịu đựng không nổi, tung người về phía trước, cao giọng nói. Đúng là đạo tặc không có chuyện xấu nào không làm, ngươi giết chết những kẻ đó, cũng coi như là thay Lục Lâm Thanh trừ ác bá một phương, không ai nói ngươi không đúng. Chỉ là ngươi để hắn huynh đệ tương tàn, này cũng không phải là hành vi của chính phái. Luyện Nhi biến sắc bỗng nhiên cười cười, hỏi, ngươi là người của môn phái nào? Đệ tử đời thứ hai của phái võ đang. Người này đối với môn phái của bản thân dường như hết sức tự phụ, ngạo nghễ nói ra sư môn, lúc trước ta vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cảm thấy thập phần chướng mắt. Ha, phái võ đang, thất kính, may mà ở phía bên kia, Luyện Nhi phản ứng cũng không lớn, chỉ là hơi gợn sóng một chút, trừng mắt nhìn, cười nói với lão đầu ục ịch. Thiệu Tuyên Dương, ta đây là muốn thử lòng của ngươi, mặc dù ngươi cùng nhóm với bọn họ, những cũng không làm sằng làm bậy như những kẻ kia, muốn ngươi giết hắn, ngươi cũng không phải là một bộ dáng khuất phục nịnh nọt, không nguyện ý giết chết bằng hữu để tự bảo vệ mình tốt, dựa vào hai điểm này, ta liền miễn hành hình cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, khe khẽ tung ra một cước kết liễu tính mạng của lão nhân mặt đỏ đang lăn lộn trên mặt đất kia. Sau một màn chuyển hướng như vậy, giờ phút này không biết trong mắt người khác là có cảm nhận như thế nào, ta lại chỉ có thể che miệng lui xuống, yên lặng mỉm cười, đứa nhỏ này từ khi nào học được xảo quyệt như vậy. Sau khi trêu cười giết chết ba tên đạo tặc kia, Luyện Nhi phất phất tay, cười nhẹ một tiếng, nói với những tên Lục Lâm kia. Các ngươi theo ta trở về Định Quân Sơn một chuyến. Lại chỉ sang bên này nói, các ngươi cũng vậy, đều cùng đi theo, bao gồm tất cả hành lý ngân lượng của Trác lão đại nhân, đều mang lên núi cho ta. Chấm, đám Lục Lâm kia đều là vâng dạ nghe theo, bên này mỗi người cũng đều mang bộ dáng không đồng nhất, kinh hoàng có, ngỡ ngàng có, cam chịu số phận có, võ đang Cảnh Thiệu Nam tâm cao khí ngạo kia, lộ ra có chút không cam lòng, lại bị Vương Chiếu Hy ném cho một ánh mắt ngăn lại, ta lạnh nhạt đảo qua bọn họ, lại thấy gương mặt của ao nhân từ quan hồi hương kia tràn đầy thất lạc, nhịn không được tiến lên an ủi một câu, cam đoan sẽ không có việc gì, lão nhân kia cũng coi như là người rộng lượng, thở dài nói. Chỉ cần giữ được tính mạng, những vật ngoài thân kia liền tùy nàng a, góc chuyện audio.com. Ta cười cười, lại thấp giọng an ủi đôi ba câu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cửa một chút, nhìn thấy người thiếu nữ được ánh sáng nhu hòa vờn quanh. Đã lâu không gặp Luyện Nhi, lần đầu gặp gỡ, Ngọc La Sát, cách chương.